Lời này vừa ra, Ninh Diễm bỏ trốn mất dạng. Này thì bên cạnh nữ đại phu nói, Hứa bà, vừa mới cái kia nữ nhân là Ninh Diễm công chúa. Tức thì cái kia bà đỡ hầu như muốn hù dọa phát liệu. Vài cái nữ đại phu cùng bà đỡ trong lòng thầm nhủ. Vẫn luôn nghe đồn Ninh Diễm công chúa cùng Trầm Lãng có nhất chân, không nghĩ tới dĩ nhiên là thật. Làm người ở rể làm được Trầm Lãng công tử cái này phần trên cũng thực sự là tuyệt a. Chẳng những có tiểu thiếp, hơn nữa công nhiên đem công chúa nuôi dưỡng ở trong phòng. Bắc Uyển khu vực săn bắn bên trong. Nơi đây phảng phất trình diễn một hồi Jesse Den Evin một dạng. Khắp nơi đều là động vật thối giữa thực thể, khắp nơi đều là chứng khí, khắp nơi đều là độc khí. Chủng thị gia tộc quân đội lần thứ hai nhảy vào Bắc Uyển sân săn bắn thời điểm. Mới vừa trải qua những chỗ này. Vẹn vẹn chỉ là không cẩn thận ngửi nhất khẩu cái kia hoàng lục sắc khí thể. Kết quả trở về sau trực tiếp thượng thổ hạ tả chỉ 3 ngày 3 đêm, rõ ràng tiêu chảy kéo chết. Hơn 100 người, chỉ có phân nửa người cứu trở về. Theo này về sau, không còn có người dám tới gần cái kia Bắc Uyển khu vực săn bắn. Nghe nói nơi đó bạo nổ phát ôn dịch. Hơn 2.300 cái khoảng không bạch số không huyết mạch người đều đã toàn bộ tiêm vào qua hoàng kim huyết mạch cổ trùng. Không có xuất hiện một cái thương vong. Quả thực cùng Trầm Lãng phía trước đã làm thực nghiệm giống nhau. Chỉ cần là số không huyết mạch người. Cũng sẽ không xuất hiện cái gì nguy hiểm. Đổi tạo huyết mạch về sau, mỗi người đều nhân sự bất tỉnh, rơi vào sâu đậm hôn mê bên trong. Chọn 3 ngày 3 đêm sau. Vương Đại đầu tiên tỉnh lại. Hắn lập tức cảm giác được thế giới bất đồng. Dĩ nhiên không phải thân thể, mà là thế giới tinh thần. Phía trước thế giới tinh thần của hắn. Thời thời khắc khắc đều là u tối. Liền phảng phất một cái u ám góc. Căn bản không thấy được ánh mặt trời. Hắn không biết hậm hực cái từ này. Nhưng hầu như tất cả khoảng không bạch số không huyết mạch người. Đều có bệnh tự kỷ. Tinh thần cản trở. Còn có chứng uất ức. Mà bây giờ hắn mặc dù không có mở mắt. Thế nhưng nội tâm dĩ nhiên cảm thấy vui sướng. Thế giới này vẫn còn có vui sướng loại tâm tình này quá mỹ diệu. Liền phảng phất cả thế giới tràn ngập ánh mặt trời một dạng. Hắn vẫn không có mở mắt. Đây là hắn bản năng phản ứng. Vĩnh viễn mất đi cảm giác an toàn. Làm nhắm mắt lại thời điểm. Lại một lần nữa mở mắt đều cần lớn lao dũng khí. Bởi vì hắn phía trước ở tại phòng chứa củi. Mở mắt tự muốn chứng kiến cái này u ám xấu xí thế giới. Tự muốn chứng kiến vô số hèn mọn chê ánh mắt. Mở hai mắt ra. Gian phòng cực lớn bên trong cũng chỉ muốn hắn một cái người tỉnh. Những huyên đệ khác như trước đang say giấc nồng. Hắn theo giường leo lên đứng lên. Thân thể đã vậy còn quá nhẹ nhàng mạnh mẽ phía trước mặc kệ hắn đang cố gắng tứ chi mãi mãi cũng là bủn rủn. Hắn phi thường cố gắng làm việc. Nhưng thật không có khí lực. Xương tủy mặt liền phảng phất rót đầy trì một dạng. Tựu liền bằng khoảng không nâng lên đều cần lớn lao khí lực. Hơn nữa tứ chi vĩnh viễn là lạnh như băng. Mà bây giờ cả người ấm áp. Tim đập được không nhanh nhưng trước nay chưa có mạnh mẽ. Hắn chứng kiến một chiếc gương. Hắn đi tới trước gương. Hắn lần đầu tiên chứng kiến chính mình. Chuyện này. Người bên trong này là ta sao? Hắn đã hoàn toàn biến. Ánh mắt sắc bén có thần. Hơn nữa da thịt không ở thương bạch mà là tràn ngập khỏe mạnh đỏ ửng. Thậm chí bên ngoài thân thể hình đều triệt để biến hóa. Phía trước gầy trơ xương như xài, này thì dĩ nhiên đã có bắp thịt nổ lên. Tuy là như trước tương đối gầy, nhưng đã tràn ngập cảm giác mạnh mẽ. Trước nay chưa có cường tráng mạnh mẽ. Khổ đầu hoan đi tới. Vương Đại tức thì xấu hổ thẹn mà rời ánh mắt, hắn cảm thấy soi gương là một kiện rất ngượng ngùng sự tình. Tỉnh rồi đi theo ta, Vương Đại đi theo hắn đi ra ngoài. Đi tới một đống khóa đá trước mặt. Đây là 80 cân, ngươi dơ lên đến thử xem. Phía trước không muốn nói 80 cân. Tự liền 20 cân đều phi thường lao lực. Vượt lên trước 30 cân. Vương Đại cảm giác xương cốt toàn thân đều muốn gãy một dạng. Nghe khổ đầu hoan mệnh lệnh sau. Vương Đại khom lưng hít sâu một hơi, chợt nắm lên cái kia 80 cân khóa đá. Kết quả cả người lảo đảo một cái kém chút ngã sấp xuống. không phải là bởi vì khóa đá quá trọng, mà là bởi vì quá nhẹ, hắn dùng lực quá mạnh. Đây là 150 cân, ngươi thử nhìn một chút. Tiếp đó, Vương Đại lại dễ dàng đem 150 cân khóa đá giơ lên. Đây là 280 cân, ngươi thử nhìn một chút. Vương Đại lại dễ dàng đem 280 cân khóa đá giơ lên. Đây là 390 cân, ngươi thử lại lần nữa xem. Vương Đại lại một lần nữa giơ lên. Nhưng lần này đã có chút cật lực. Có thể, hai cánh tay 390 cân là cực hạn của ngươi lực lượng. Khổ đầu Hoan nói, nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, lấy sau còn có tiến bộ rất lớn không gian. Quả thực như đây. Bọn họ không giống như là Lan Thị Mười huyên đệ. Huyết mạch vốn là cao. Hơn nữa tích góp từng tí một mấy thập niên lực lượng. Một khi bị kích hoạt về sau liền rất cường đại. Mà trước mắt cái này lực lượng đối với Vương Đại mà nói, vẹn vẹn chỉ là bị đổi tạo huyết mạch phía sau khởi điểm mà thôi. Đây là nhất thạch cung, ngươi tới mở thử nhìn một chút. Khổ đầu Hoan lại nói. Vương Đại hít sâu một hơi, chợt kéo ra cái này nhất thạch cường cung. Nhất thạch cung, không sai biệt lắm chính là 130 bao tả hữu, mặc kệ ở đâu đều là cường cung. Bất kể là ở Nhạc Quốc, hay là tại Sở Quốc. Chỉ có nhất tinh nhuệ nhất cung tiến thủ mới tụ tập thể trang bị nhất thạch cung. Không phải kéo không ra. Quang kéo ra nói, rất nhiều người đều có thể. Nhưng kéo ra về sau còn muốn liên tục bắn 20 tiếng sẽ không có dễ dàng như vậy. Đây là nhất thạch nửa cung, ngươi thử nhìn một chút. Vương Đại kéo ra cái này chỉ nhất thạch nửa cường cung, mặc dù có một chút cật lực, nhưng không tính là rất chắc trở. Con đường chạy này là 150 bước, ngươi dùng tốc độ nhanh nhất chạy xong. Đang nói mới vừa rơi xuống, Vương Đại liền chạy như điên mà ra. Khổ đầu Hoan không cần bất luận cái gì tính toán thì công cụ, lại trong lòng là có thể đoán được thời gian. Mười hơi tả hữu, vẫn chưa tới một điểm. Cũng chính là không đến 10 giây. Cái này thành tích coi như ở trái đất, cũng đã tới gần vô địch thế giới. Thực sự là ngưu bức a. Mà phía trước Vương Đại chạy thật nhanh thời điểm, vẫn chưa tới 50 mét cả người liền phảng phất hô hấp không được. Cái này để thăng như thế nào loại nhị thiên đơn thuần đối với Vương Đại cái này người mà nói. Thân thể tố chất hoàn toàn là thập bội. Gấp trăm lần để thăng. Cải biến huyết mạch về sau, dĩ nhiên biến được như này chi cường đại. Chạy xong 100 mét về sau. Vương Đại lại chiết thân chạy trở lại. Bút thẳng đứng ở khổ đầu Hoan trước mặt. Chờ đợi hắn tân mệnh lệnh. Khổ đầu Hoan chứng kiến trong ánh mắt của hắn đều là nước mắt thủy. Có thể thấy được nội tâm của hắn kích động đến trình độ nào. Cho ngươi thời gian nửa nén hương, ngươi khóc cũng được, cười cũng có thể. Khổ đầu Hoan xoay người ly khai, đem toàn bộ thao trường lưu cho Vương Đại nhất người. Vương Đại không có cuồng tiếu, không có đấm ngực sầm chân, cũng không có dũng cảm hô to. Cũng chỉ là yên lặng rơi lệ. Chân chính lệ tuôn như suối, căn bản là không ngừng được. Thậm chí không biết vì sao mà khóc. Chính là muốn khóc. Vô cùng mừng như điên. Vô cùng chua xót. Vô cùng hạnh phúc. Vô cùng cảm ơn. Thập phần chung sau Vương Đại nghe được khổ đầu Hoan tiếng bước chân. Hắn lập tức thu hồi tất cả nước mắt. Lau chùi sạch sẽ. Lại một lần nữa bút thẳng đứng thẳng. Chờ đợi khổ đầu Hoan tân mệnh lệnh. Ngươi bây giờ muốn gặp nhất người nào? Khổ đầu Hoan hỏi. Vương Đại nói, công tử. Ha ha. Khổ đầu Hoan nói. Công tử nữ nhi sinh ra. Hắn chạy trở về xem nữ nhi bảo bối. Đại khái mai mốt mới vừa về. Hơn nữa hắn đại khái cũng không có thói quen nhìn thấy rất nhiều người đối với hắn cảm động đến rơi nước mắt. Hắn chỉ an hiểu đối mặt phần tử xấu. Không an hiểu đối mặt người mình. Tức thì Vương Đại vừa không có nói. Sự thực lên hắn cũng không biết làm như thế nào biểu đạt lòng cảm kích. Tuy là cả người đều thối biến được phi thường cường đại. Thế nhưng tính cách quả thực nửa điểm không thay đổi. Lý cầu tử chẳng mấy chốc sẽ tỉnh. Khổ đầu Hoan nói, vừa rồi ta làm cho làm sự tỉnh, ngươi còn nhớ rõ sao? Vương Đại gật đầu. Khổ đầu Hoan nói, ngươi mang theo Lý cầu tử cũng làm nhất lần. Cứ như vậy một mạch truyền xuống. Bảo đảm hơn 2.300 người đều muốn chắc thí nhất lần chính mình lực lượng. tốc độ. Đúng, Vương Đại đứng nghiêm xoay người, hướng doanh trại chạy bộ tới trước. Quả nhiên thứ hai đổi táo huyết mạch Lý Cẩu Tử thức tỉnh, đang đứng ở trước gương đờ ra. Vương Đại nói, ngươi đi theo ta. Lý Cẩu Tử theo Vương Đại đi tới thao trường lên. Vương Đại nói, đây là 150 cân khóa đá, ngươi thử nhìn một chút. Cứ như vậy hơn 2.300 cách bị cải tạo sau số không huyết mạch người, một nhóm mà tỉnh lại. Căn bản không cần bất luận cái gì mệnh lệnh. Cũng không cần bất luận cái gì quan quân xuất động. Trước tỉnh người, mang theo sau tỉnh người tiến hành lực lượng tốc độ chắc thí. Hoàn tất thi kiểm tra về sau toàn bộ ghi chép xuống. 4 cái canh giờ sau tất cả kết quả khảo nghiệm thật chỉnh tề đưa đến Khổ Đầu Hoan trước mặt. Khổ Đầu Hoan không có xem thành tích. Bởi vì hắn biết mỗi người đều là không sai biệt lắm ưu tú. Làm cho hắn khiếp sợ là những người này kỷ luật cùng giác ngộ. Phía trước Lan Thị Mười Huyên để đám kia đặc thù huyết mạch người bị kích hoạt huyết mạch lực lượng thức tỉnh về sau. Mỗi người đều là hô to gọi nhỏ. Đầy đủ một lúc lâu mới khôi phục trật tự. Mà cái này hơn 2.000 người, không cần bất luận cái gì mệnh lệnh, không cần bất luận cái gì chỉ huy. Chính bọn hắn liền hoàn thành tất cả chắc thí. Khổ Đầu Hoan vành mắt lại một lần nữa ướt áp. Chuyện này, đây mới là thế giới trên tốt nhất quân đội. Ta Khổ Đầu Hoan có tài đức gì? Lại có thể đạt được quân đội như vậy? Lại có thể trở thành chi quân đội này thống soái ưu tú như vậy quân đội? Cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua a. Liếc mắt nhìn bọn họ chắc thí số liệu. Đối với bình thường quân đội mà nói, mỗi một người bọn hắn lực lượng đều là tuyệt đối thượng du. Hai tay lực lượng vượt lên trước hơn 400 cân. Mà tốc độ càng là đỉnh nhọn 100 mét 10 hơi. Như vậy sĩ binh từng cách đều là chân quý, đơn giản là tha thiết ước mơ. Thế nhưng hắn chọn sở hữu hơn 2.000 người. Phía trước bọn họ không có lực lượng. Mà bây giờ trời cao ban cho bọn họ lực lượng. Ban tặng bọn họ mẫn tiệp cùng tốc độ. Chi quân đội này đã hoàn chỉnh. Sở hữu lực lượng kỷ luật, linh hồn hơn nữa. Cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Trải qua 3 cái tháng huấn luyện về sau. Bọn họ sẽ thành được như thế nào loại cường đại? Khổ Đầu Hoan quay đầu đi. Không cho người khác chứng kiến hắn lệ quang. Hắn đây là kích động kích thích cũng lòng chua xót. Cách này hơn 2.000 người vận mệnh bị cải biến. Bọn họ phía trước bị phụ mẫu người nhà ghét bỏ, sống được không bằng heo chó. Mà bây giờ bọn họ đã trở thành người, hơn nữa còn là không gì sánh được người ưu tú. So với Lan Thị Mười Huyên Đệ, Khổ Đầu Hoan cảm thấy những người tài giỏi này chân chính xem như là Phượng Hoàng Niết Bàn, mới xem như thu được tân sinh. Thậm chí Khổ Đầu Hoan cảm thấy, so với Lan Thị cái kia 10 cái thiên tài, hắn càng thêm yêu mến cái này hơn 2.000 người. Hơn nữa hắn hiện tại đã hầu như nhớ mỗi tên của từng người. Đây là ta binh, huyên đệ của ta. Tiếp đó, Khổ Đầu Hoan thu liếm nội tâm tình cảm. Hạ lệnh, các ngươi tự do huấn luyện, dựa theo sách yếu lính thứ nhất, thứ hai giờ học. 2 khắc chung về sau tập thể đi ăn cơm. Cơm nước xong về sau, huấn luyện nữa 1 canh giờ, dựa theo sách yếu lính thứ 3, thứ 4 giờ học. Huấn luyện xong tất về sau, ngủ. Khổ Đầu Hoan truyền đạt mệnh lệnh về sau. Cách này hơn 2.000 huyết mạch niết bàn người trong nháy mắt trong thời gian ngắn nhất tập kết. Hơn 2.000 người đứng thành 23 phương trận. Vô thanh vô tức. Từng cái phương trận chỉnh tề được dường như có thước đo một dạng. Nhưng về sau, cái này hơn 2.000 người bắt đầu tiến nhập huấn luyện. Không cần bất luận cái gì mệnh lệnh, cũng không cần bất luận cái gì giám sát. Cái này không được là người máy. Mỗi một người bọn hắn đều có phong phú thế giới nội tâm, hoạt bát linh hồn. Bị đổi táo huyết mạch về sau, bọn họ rõ ràng đã biến được cường đại. Thế nhưng vẫn không có bất luận cái gì kiêu căng, cũng không có bất kỳ tản mạn. Như trước cùng phía trước giống nhau, phục tùng cảm ơn, mẫn cảm. Khổ Đầu Hoan ẩm giấu tại hắc ám chung. Không gì sánh được tham lam nhìn cái này hơn 2.300 người. Quá ưu tú, đây chính là ta vương bài quân đội, đây chính là ta vô địch quân đoàn. 3 cái tháng sau biên cảnh cùng đi săn. Chúng ta nhất định phải khiếp sợ thế giới trầm công tử.

người nào tới chấp trưởng trấn Bắc phủ đại tướng quân Ninh Nguyên Hiến hỏi Diêm Ác. Ngươi cảm thấy người nào thích hợp đây? Bây giờ cái này vị Thiên Bắc hành tỉnh đại đô đốc, xem như là một cái quan văn, hơn nữa còn là nhất vị vương tộc Ninh Cương, đây cũng tính là một cái nhân vật truyền kỳ. So với Ninh Nguyên Hiến đại nhất bối phận, người này trấn thủ Thiên Bắc hành tỉnh đã 10 năm lâu, làm cho hắn làm hậu cần, nội chính tuyệt đối nhất lưu. Thế nhưng thủ thành, hắn thật là không được. Nhưng trấn Bắc đại tướng quân chức, Diêm Ác làm Hắc Thủy Thai đại đô đốc quả thực không có quyền đề cử. Nhưng Ninh Nguyên Hiến chính là như vậy, câu hỏi thời điểm rất tùy ý. Ninh Nguyên Hiến lại nói, Chủng Ngạc, Tiết Triệt, Ninh Kỳ ba người, ngươi cảm thấy người nào thích hợp hơn? Ba người này đều là một cái hệ phái. Diêm Ác vẫn là không có mở miệng, ba người này mặc kệ hắn đề cử cách nào đều càng thêm không thích hợp. Ninh Nguyên Hiến nói, Xu Mật Viện, binh bộ cùng hộ bộ coi là tốt, không có như điều binh 8 vạn tiến nhập Nam Ẩn Quốc. Cụ thể cần nhiều thiếu quân phí, đại hoạn quan Lê Chuẩn lập tức tìm được tương quan tấu chương, đưa cho Ninh Nguyên Hiến. Ninh Nguyên Hiến mở ra liếc mắt nhìn, tức thì tay chợt run lên. 8 vạn đại quân như Nam Ẩn Quốc, cần lương thảo, binh khí, chiến mã, quân lương trở tương đương thành quân phí. Lại thêm trên Trúc Lâm mấy vạn đại quân chi tiêu, tổng cộng hội vượt lên trước 3.570.000 kim tệ, hầu như vượt lên trước Nhạc Quốc cả năm phú thuế. Đương nhiên lập tức tới ngay cuối năm, toàn quốc các nơi phú thuế tựu muốn thu đi lên. Nhưng số tiền này đều hữu dụng chỗ, lại muốn hướng về Ẩm Nguyên hội mượn tiền. Nhưng là nợ cũ chưa trả, tân khoản nợ lại thiếu bệ hạ, Ninh Khiết trưởng công chúa cầu kiến. Bên ngoài lại xuất hiện Tiểu Lê công công thanh âm. Quốc quân phất tay một cái, Diêm Ác thối lui. Ninh Khiết tiến nhập. Ẩm Nguyên hội nguyện ý cho vay tiền nhiều thiếu? Ninh Nguyên Hiến gọn gàng làm hỏi. Mỗi một lần mượn tiền, hắn đều là trước phái người tâm phúc nói. Nói xong sau đó mới từ thượng thư đài cùng hộ bộ ký hợp đồng. Lần này phái đi cùng Ẩm Nguyên hội đàm luận mượn tiền nhân là Ninh Khiết trưởng công chúa. Ẩm Nguyên hội nguyện ý cho mượn tiền 3.570.000 kim tệ. Ninh Khiết trưởng công chúa đạo. Tức thì Ninh Nguyên Hiến không dám tin tưởng. Sẽ không chứ, Ẩm Nguyên hội hào phóng như vậy, phía trước hắn liền đã thiếu Ẩm Nguyên hội thiên văn sổ tự nợ nần. Mấy tháng trước mới vừa lại mượn hơn 200 vạn kim tệ. Bây giờ còn chưa có còn đây. Không chỉ có như đây. Vì để Ngô Quốc cướp đoạt nộ triều thành, Ẩm Nguyên hội vì Ngô Quốc ứng ra hơn 1 triệu quân phí. Số tiền này hoàn toàn đổ xuống sông xuống biển. Đối mặt người gây sự Thiên Đạo hội, Ẩm Nguyên hội gần nhất thời gian cũng không tốt qua. Ninh Khiết trưởng công chúa lại nói, thế nhưng Ẩm Nguyên hội trưởng lão thư bá đảo muốn cùng ngài tự thân đàm luận. Ninh Nguyên Hiến cau mày một cái, nhưng sau gật đầu. Nửa canh giờ sau, Ẩm Nguyên hội ở Nhạc Quốc đại lão thư bá đảo tiến nhập vương cung bên trong. Bái kiến đại vương. Thư bá đảo cung kính quỳ hạ hành lễ. Người này hơn 70 tuổi, chấp trưởng Ẩm Nguyên hội ở Nhạc Quốc phân hội đã 20 mấy năm thời gian. Năm đó Kim Vũ bá tước coi như là bị hắn bấy chết. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến giơ tay lên, run nhẹ nhẹ nói, thư trưởng lão xin đứng lên. Ngươi so với ta lớn tuổi 10 mấy tuổi, ta không đảm đương nổi. Có việc cầu người thời điểm quốc quân đều sẽ nói ta. Thư bá đảo vẫn là cẩn thận quỳ xuống. Hành lễ hoàn tất về sau cũng không nguyện ý tỏa hạ, mà là khiêm tốn đứng. Ninh Nguyên Hiến nói, nghe nói Ẩm Nguyên hội nguyện ý mượn nữa chúng ta 3.570.000 kim tệ, quả nhân thực sự là cảm kích. Thư bá đảo nói, ta tuy là không phải Nhạc Quốc người, thế nhưng ở Nhạc Quốc thời gian ngây ngô quá dài, hoàn toàn đem mình làm bể tôi, thuần phục bể hạ là chuyện đương nhiên. Ninh Nguyên Hiến nói, vậy không biết khoản này mượn tiền, Ẩm Nguyên hội cụ thể có gì điều kiện đâu? Thư bá đảo nói, thủy tinh kính phối phương. Người này phi thường gọn gàng làm. Nghe nói như thế, Ninh Nguyên Hiến lông mi run lên. Thư bá đảo nói, bệ hạ, Trầm Lãng đối với ngài không gì sánh được trung thành. Hơn nữa vận mệnh nắm giữ ngài thủ trung, ngươi như mở miệng, hắn nhất định sẽ cho cái này thủy tinh kính bí phương. Chỉ cần đạt được bí phương, ta ẩn nguyên hội không chỉ nguyện ý không lời tức cho vay 3.570.000 kim tệ, hơn nữa nguyện ý miễn đi phía trước 2.000.000 kim tệ nợ nần. Thật lớn thủ bút a. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến nhắm mắt lại. Thư Bá Đào nói, việc này không cần nhà quốc trả bất cứ giá nào, cũng không cần bệ hạ trả bất cứ giá nào. Sao lại không làm? Quốc quân trong lòng cười nhạt. Mặt ngoài trên thì không cần trả bất cứ giá nào, nhưng chính là đắt tiền nhất. Trả cũng là ta và Trầm Lãng giữa tín nhiệm. Ở quốc quân Ninh Nguyên Hiến xem ra, hắn cùng Trầm Lãng giữa tín nhiệm vượt qua xa hơn 3.000.000 kim tệ. Quốc vương khuôn mặt tức thì lạnh xuống, thản nhiên nói, vậy cũng không cần, đa tạ thư trưởng lão tiến khách. Thư Bá Đạo cũng không nói nhiều, khom mình hành lễ nhưng sau rời đi. Hắn đi về sau, quốc quân Ninh Nguyên Hiến thê lương cười lạnh nói, đều cảm thấy quả nhân lão, đều cảm thấy quả nhân không được. Ai cũng muốn tới ức hiếp ta, đi nói cho Trầm Lãng, làm cho hắn nhất định phải không chịu thua kém a, miễn cho hai người nhà ta bị người nhìn thấp. Tiểu Lê Công Công nghe thấy, lập tức lên đường đi trước. Toán, không cần chuyên môn đi theo hắn, nói trong lòng hắn rất rõ ràng. Ninh Nguyên Hiến lại ngăn cản. Lê Chuẩn, nghĩ chỉ làm cho Nam Cung Ngạo tập kết 50.000 đại quân, theo thì chuẩn bị Nam Hạ đi trước Nam Ẩn Quốc chiến trường. Đúng, Trầm Lãng Ninh Chính, quả nhân liền chờ các ngươi nhất minh kinh nhân, uy chấn thiên hạ. Cái thời gian đó quả nhân lại một lần nữa giết gào sơn lâm, Bắc Uyển khu vực săn bắn. Nơi đây mỗi ngày đều phải tiêu hao thiên văn sổ tử lương thực và nhục thân. Đám này số không huyết mạch người bị đổi tạo huyết mạch về sau, thực lượng càng ngày càng lớn, càng ngày càng lớn. Không có biện pháp, mỗi ngày huấn luyện lượng quá kinh người, hầu như vượt lên trước bình thường quân đội gấp 5 lần lấy lên. Mỗi người mỗi ngày đều muốn ăn 2 cân lương thực, 3 cân nhục thân, 5 cân rau dưa dưa và trái cây. Hơn nữa ăn được trong bụng cơ bản trên không dài nhục thân. Phía trước rất gầy, bây giờ nhìn lại vẫn là rất gầy. Nhưng chỉ cần vừa chạm vào đụng cũng biết, mỗi người bắp thịt cũng như cùng cục sắt một dạng. Bây giờ trong tay mỗi người cán dài chiến đao đã vượt qua 260 cân. Tuyệt đại đa số sĩ binh căn bản đều cử không nổi, càng chưa nói huy động. Ai cũng sẽ không như thế biến thái, dùng nặng như vậy đao. Mà những thứ này huyết mạch thuế biến người, mỗi ngày muốn vung chém 20.000 xuống. Đương nhiên, bây giờ cuối cùng là đổi tư thế. Lúc đầu vẫn là từ trên xuống dưới chém thẳng vào, bây giờ còn có chém xéo cùng thượng thiêu. Bây giờ chẳng những Bạch Thiên huấn luyện, muộn trên cũng muốn huấn luyện 3 cái dưới canh giờ. Buổi tối huấn luyện càng đơn giản hơn. Phụ trọng leo núi. Phụ trọng 350 cân ở trong vòng 3 canh giờ dưới qua lại hành quân 150 dặm. Bình quân 12 ca, mơ, mỗi tiếng đồng hồ. Cái này rèn luyện là sức chịu đựng. Loại huấn luyện này cường độ nhất định trước đó chưa từng có. Luyện nhất định thì không phải là binh mà là ma dược. Không có tuyệt đối lực ý chí, căn bản là không thể hoàn thành. Thế nhưng cái này hơn 2.300 người không có một tụt lại phía sau. Gần như dùng tự tàn phương thức hoàn thành một lần lại một lần phụ trọng huấn luyện. Nhưng sau Trầm Lãng tiêu hao không chỉ có riêng là lương thực và nhục thân, còn có đếm không hết dược liệu. Mỗi ngày huấn luyện xong tất về sau đều muốn ngâm nước thuốc nước nửa canh giờ, khôi phục gân mạch. Cho nên chi quân đội này căn bản là dùng vàng tạo ra. Đám người kia không muốn quân lương. Thế nhưng huấn luyện điên cuồng mấy ngày nay, Trầm Lãng bình quân mỗi ngày chi tiêu vượt lên trước 2.000 kim tệ. 3 cái nguyệt hạ đến quang huấn luyện cách này hơn 2.000 người tự muốn tiêu hao gần 200.000 kim tệ. Còn có bọn họ trên người trang bị, bất kể là siêu cấp mạch đao, vẫn là siêu cấp trọng giáp, đều là dùng đứng đầu nhất sắt thép chế thành. Mỗi một món đều cần cao ngạc chi phí. Đây không chỉ là nhất cường đại quân đội, hơn nữa cũng nhất định là cao quý nhất quân đội. Trầm Lãng hào phú đến nước này cũng tối đa chỉ có thể nuôi bắt đầu mấy ngàn người. Huyết mạch thuế biến người vương đại. Mỗi ngày muộn trên đều có chút ngủ không được. Không phải là bởi vì quá mệt mỏi, mà là bởi vì quá kích thích. Hắn bất kể làm cái gì sự tình đều cực độ chuyên chú, luyện đao cũng đồng dạng như đây. Tổng cộng liền 3 chiêu, hắn đã luyện tập trên 1 triệu lần. Thế nhưng phảng phất mỗi một lần đều có cảm ngộ mới. Đối với lực lượng, tốc độ, góc độ hoàn toàn mới cảm ngộ. Thậm chí, ở trong ấp, hắn đều có thể hình thành tương quan ánh đao quý tích. Còn có đao lại mỗi một địa phương lực lượng và tốc độ. Không chỉ có như này, hắn cùng tất cả các huyên đệ còn mỗi ngày đều đang học nhân thể cấu tạo. Học tập mỗi bên chủng kim loại mật độ, độ cứng, còn có chiến mã cấu tạo, xương cốt độ cứng chờ vân vân. Học tập tất cả cũng chỉ có một mục đích. Như thế nào dùng tốc độ nhanh nhất, lực nhỏ nhất khí, đem địch nhân chém thành hai khúc. Đem địch nhân chiến mã chém thành hai khúc. Bây giờ mỗi ngày thời gian huấn luyện vượt lên trước 9 canh giờ. Lẽ ra đã tình trạng kiệt sức. Nhưng hắn lúc ngủ, vẫn là không nhịn được ở trong đầu mặt nhất lần lại nhất lần mà luyện. Đổi thành cách khác người. Như thế khô khan huấn luyện sớm tiến hành không đi xuống. Cùng không muốn nói ở đơn giản chiêu thức bên trong lính ngộ chiến đấu chân đế. Thế nhưng đám này huyết mạch thuế biến người có thể. Bọn họ phía trước quang xem thiên thượng đám mây biến hóa là có thể xem nhất chỉnh thiên. Càng chưa nói luyện đao ai như người không cần ngủ là tốt rồi. Ta đây có thể mỗi thời mỗi khắc đều huấn luyện, ta đơn giản là quá đần, ta thành tích đơn giản là quá kém. Đám người kia thành tích thật quá tốt. Chân chính đột nhiên tăng mạnh. So với mới vừa huyết mạch lột xác thời điểm, mỗi một người bọn hắn đều có tiến bộ cực lớn. Hơn nữa không giống như là Lan thị mười huyên để cái kia chủng thiên tài thức đột nhiên tăng mạnh. Mà là phi thường xác thật tiến bộ. Một bước một cái vết chân tràn ngập huyết mồ hôi tiến bộ. Lan thị mười huyên để muốn ở khổ đầu hoan roi ra bên dưới mới sẽ liều mạng huấn luyện. Mà cách này hơn 2.300 cái huyết mạch thối biến người. Hoàn toàn là mình và chính mình liều mạng. Mình và chính mình phân cao thấp. Khổ đầu hoan cần thời thời khắc khắc áp chế hắn nhóm. Nếu không thì đám người kia sẽ liều mạng được không ngủ được, cứ như vậy một mạch luyện tiếp. Ở trong mắt người khác, bọn họ tựu như cùng kẻ ngu si giống nhau. Liền một cách như vậy chém xéo. Bọn họ có thể luyện tập mấy trăm ngàn lần đều không ngán. Cứ việc chỉ có 3 cái tháng. Nhưng huấn luyện của bọn hắn lượng lại vượt lên trước bình thường quân đội 2 năm. Coi như trải qua huyết mạch thối biến về sau. Bọn họ như trước không phải thiên tài. Nhưng tuyệt đối là nhất liều mạng một đám người. Thời gian như thoi đưa, tuế nguyệt như thoi đưa. Không thể trang bức thời gian như góa phụ đuổi trai làng cực nhanh mà trôi qua. 3 tháng quá khứ. Khoảng cách biên cảnh cùng đi săn cũng chỉ có mấy ngày. Cách này hơn 2.000 cái huyết mạch thối biến người ở Bắc Uyển sân săn bắn huấn luyện phải kết thúc. Hôm nay là nhất sau nhất thiên tất cả mọi người phải đối mặt sau cùng khảo hạch. Khảo hạch nội dung rất đơn giản, mỗi người dùng 100 cân siêu cấp mạch đao chặt. Đường kính 1 thước tả hữu đại thụ. Nghiêng chém xuống, nhất đao lưỡng đoạn. Mỗi người đều chỉ có 1 đao cơ hội. Lần này biên cảnh cùng đi săn. Chúng ta chỉ phái 2.000 người tham gia. Có hơn 300 người sẽ bị đấu loại. Không thể vì quốc giành vinh quang. Mỗi người các ngươi đều chỉ có 1 đao cơ hội. Chỉ cần không có chém đứt 1 thước đường kính cây. Coi như là thất bại. Cũng sẽ bị đấu loại. Cái này khảo hạch xem như là phi thường nghiêm khắc. 1 thước đường kính cây. Muốn 1 đao chém đứt khó khăn như thế nào, cái này đối với lực lượng, tốc độ, góc độ đều có cao nhất yêu cầu. Hơn nữa nếu có thể 1 đao chặt đứt đại thụ. Như vậy mặc kệ địch nhân gì, mặc kệ cái gì chiến mã đều tuyệt đối có thể nhất đao lưỡng đoạn. 3 tháng đám người kia huy vũ 200 cân nặng siêu cấp đại đao đầy đủ vung chém hơn 1 triệu lần. Bây giờ là khảo nghiệm thành quả thời điểm. Vương đại thứ nhất khảo hạch. Giơ lên đại đao, hít sâu một hơi. Oanh chợt chém xuống. Nước chảy mây trôi. Nhất đao lưỡng đoạn, cái này 1 thước đường kính đại thụ trực tiếp bị phách thành 2 đoạn. Thứ hai ra sân là Lý Cẩu Tử. Oanh nhất đao lưỡng đoạn, thứ ba, thứ tư cái thứ năm. Mấy giờ sau Trầm Lãng hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, hơn 2.300 người. Toàn bộ thành công. Nhất đao lưỡng đoạn, ta,

quốc quân ngươi còn tới làm gì, ngươi đến lúc này làm hại ta muốn nhìn dặm xa xôi ra nghênh đón hộ tống, ngược lại ảnh hưởng ta bình thường quân vụ. Chủng Nhiêu là có tư cách hèn mọn quốc vương. Mấy năm nay vì kiềm chế cùng giám sát hắn, Chủng Nhiêu quốc quân phái tới tâm phúc Trịnh Đà. Kết quả thế nào? Trịnh Đà chính mình phản loạn. Xảy ra chuyện như vậy tình cũng khó vì ngươi Ninh Nguyên Hiến gắng chịu nhục. Được, quả nhân thiếu. Ninh Nguyên Hiến phất tay một cái. Chủng Nhiêu đứng dậy. Bề tôi xin cáo lui nhưng về sau. Hắn ly khai quốc vương Mã Xa. Trở lại đại quân bên trong. Theo ngày này trở đi. Chủng Nhiêu thực hiện phòng vệ quốc vương nhiệm vụ cũng coi là cẩn thận. Thế nhưng không còn có tới cùng quốc quân tư nhân hạ gặp. Ninh Nguyên Hiến hướng Lê Chuẩn cười nói. Biện Tiêu ngạo. Chủng Nhiêu cũng ngạo, thế nhưng Biện Tiêu ngạo là chỉ lo thân mình. Bất thiện ngôn từ. Mà Chủng Nhiêu chi ngạo là thật ngạo. Lại không phải thật. Lê Chuẩn mỉm cười. Nhận đồng quốc vương nói. Chủng Nhiêu chi ngạo đầu tiên tại với tự phụ. Dù cho đối mặt quốc quân cũng biểu hiện tuyệt đối không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Đối mặt đồng liêu thời thời khắc khắc đều muốn đè người một đầu. Nhưng chân chính kiêu ngạo người hẳn là khinh thị lấy lòng nịnh bợ bất luận người nào. Tựu như cùng Trầm Lãng giống nhau. Hắn chỉ nịnh bợ quan tâm người. Tỉ như hắn nương tử. Hắn nhạc mẫu. Đối với cái này quốc quân hắn đều không thế nào ba kết. Mà Chủng Nhiêu ngươi nếu thật ngạo. Vì sao còn phải cùng Đại Viêm Đế quốc vương tộc đám hỏi, có thể thấy được trong lòng ngươi vẫn là phân tam lục cửu đẳng. Chọn đi mười mấy ngày đại quân rốt cuộc đến Sở Nhạc biên cảnh, dù sao cũng là 4 tháng trước liền ước định cẩn thận biên cảnh cùng đi săn. Hành dinh đã hoàn toàn xây dựng xong. 90 cấp đài cao cũng đã xây dựng xong. Biên cảnh khu vực săn bắn tinh kỳ phấp phới. Ninh Nguyên Hiến đi cùng mấy chục danh quan viên. Trên 100 danh hoạn quan. Trên 100 danh cung nữ. Thêm trên Chủng Nhiêu hộ vệ đại quân. Tổng cộng hơn 1 vạn người. Phảng phất để bày tỏ tương đối thấp tư thế, Ninh Nguyên Hiến trước giờ 3 ngày chạy tới. Sở Vương cảm thấy là thắng lợi người. Biểu hiện phi thường rục rè. Ninh Nguyên Hiến đến biên giới thời điểm. Hắn còn không có tới. Ninh Nguyên Hiến chạy tới biên cảnh sau để nhị thiên. Các quốc gia sứ thần. Dồn dập đến Ngô quốc, Tân Càn quốc, Lương quốc, Tấn quốc chờ. Mấy trăm danh sứ thần trình diện. Sau đó là Đại Viêm Đế quốc sứ đoàn đến, cầm đầu chính là Đại Viêm Đế quốc Liêm Thân Vương. Đại Viêm Đế quốc sứ đoàn. Không chỉ là lần này biên cảnh cùng đi săn bàng quan người. Hơn nữa còn là nhân chứng người. Tài quyết giả. Đại Viêm Đế quốc Liêm Thân Vương cùng Ninh Nguyên Hiến đã từng là nhi nữ thân gia, quan hệ mật thiết. Hai người tiến hành 2 canh giờ hội đàm. Nói chuyện với nhau nội dung cùng biên cảnh cùng đi săn không quan hệ. Bởi vì ở Liêm Thân Vương xem ra lần này Nhạc quốc phải thua không thể nghi ngờ. Thì không cần nói đến. Hai người trò chuyện đều là căng quân. Đế quốc đối với căng quân thái độ phi thường ám muội, hắn rất có một nhóm chống đỡ người. Liêm Thân Vương đạo. Ninh Nguyên Hiến nói. Nhưng là căng quân cùng đại kiếp tử vướng víu không được rõ ràng. Hoàng đế bệ hạ không phải ghét nhất đại kiếp tử sao? Liêm Thân Vương nói. Nhưng là rất nhiều người cảm thấy. Căng quân một ngày thống nhất Sa Man tộc. Nhất định sẽ tiến hành vương hóa. Đến lúc ta Đại Viêm Vương triều danh giới đem lại một lần nữa nam khuyết trương mấy ngàn dặm. Ninh Nguyên Hiến trong lòng cười nhạt. Đại Viêm Đế quốc đại khái là không hy vọng phía Nam xuất hiện chân chính bá chủ. Càng là tứ phân ngũ liệt càng tốt đi. Căng quân làm một làm dối người đối với lợi ích của đế quốc lại phù hợp bất quá. Cho nên Nhạc Vương ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tư tưởng. Vạn nhất căng quân thống nhất Sa Man tục. Trên bề ngoài Hoàng đế bệ hạ thời điểm. Đế quốc khả năng thật hồi thừa nhận hắn quốc độ. Thậm chí đối với hắn tiến hành sắc phong. Liêm Thân Vương nói, còn có lần này biên cảnh cùng đi săn, Sở Vương khẩu vị đại khái cũng sẽ không thỏa mãn. Nhạc Vương ngươi, hắn lúc đầu muốn nói Ninh Nguyên Hiến lần này biên cảnh cùng đi săn có chút bất trí. Nhưng ngẫm lại những lời này vẫn là không thích hợp nói ra. hắn cùng Ninh Nguyên Hiến tuy là đã từng là nhi nữ thân gia, hơn nữa cũng là bạn thân. Nhưng dù sao hắn là đế quốc thân vương, mà Ninh Nguyên Hiến là nhà quốc chi vương. Lúc rời đi, Liêm thân vương còn là nói xuất hiện. Nhạc vương a, lần này biên cảnh cùng đi săn thua, ngươi có phải hay không muốn đem Ninh Chính cùng Trầm Lãng lưu vong rơi? Ninh Nguyên Hiến gật đầu nói. Đương nhiên như này, Liêm thân vương nói. Lưu vong tốt, lưu vong tốt. Đã lưu vong vậy cũng không nên lại triệu hồi đến. Đế quốc có rất nhiều người không yêu thích Trầm Lãng, rất không quen nhìn. Ninh Nguyên Hiến cười nói, đa tạ vương huyên hảo ý. Thế nhưng trong lòng hắn lại cười nhạt. Các ngươi Đại Viêm đế quốc thấy quen người nào, nếu không phải căng quân sở tác sở vi phù hợp lợi ích của các ngươi, các ngươi cũng không quen nhìn căng quân. Nói chung, các ngươi chính là không quen nhìn bất luận cái gì, nhất là bên ngoài xuất sắc thiên tài. Các ngươi thích nhất chính là theo khuôn phép cũ hạng người. Tốt nhất tất cả mọi người ở các ngươi Đại Viêm đế quốc khôn sáo hạ nhuyễn hàng. Ngàn vạn lần không nên có cái gì vượt quá cử chỉ. Khoảng cách biên cảnh cùng đi săn còn có một ngày thời điểm. Sở vương rốt cuộc khoan thai tới chậm. Làm thắng lợi người, hắn nhất định phải rục rè a. Tuy là ở đây có đế quốc Liêm thân vương ở, nhưng sở vương niên kỷ càng lớn, tư cách càng lão, làm cho Liêm thân vương chờ một chút cũng không có cái gì. Trong ngày muộn lên, Liêm thân vương làm ông chủ tìm được hai vị đại vương. Sở vương nhìn thấy Ninh Nguyên Hiến già nua như vậy không chịu nổi dáng vẻ, trong lòng tức thì đại hỷ. Hơn nữa hắn còn chú ý tới Ninh Nguyên Hiến một mạch dùng tay trái, tay phải hiếm có lấy ra. Rất hiển nhiên là tay phải hành động bất tiện. Chúng phong người dễ dàng nhất nửa người không được toại nguyện. Tức thì Sở vương ánh mắt không gì sánh được ăn cần nói, Nguyên Hiến ta đệ, mấy năm không được thấy, khí sắc hoàn hảo. Ninh Nguyên Hiến chậm rãi nói, vương huyên thực sự là chê cười. Ta so với vương huyên nhỏ hơn mười mấy tuổi, nhưng nhìn đi tới dĩ nhiên so với vương huyên còn già nua hơn. Thực sự là tạo hóa trêu ngươi. Sở vương thở dài nói, chúng ta đều là lão gia hỏa, giang sơn đời nào cũng có người tài a, bất quá ta nhưng thật ra ước ao ngươi a. Có mấy cái như vậy xuất sắc nhi tử, không giống ta đây cái thái tử, bất thành khí vô cùng. Thái tử còn chưa bái kiến hai vị thúc phụ, Sở quốc thái tử ra khỏi hàng khom người nói, bái kiến Liêm thân vương thúc phụ, bái kiến Nhạc vương thúc phụ. Sở vương lời này cũng là ở châm chọc Nhạc vương. Đã từng ngươi Ninh Nguyên Hiến uy phong bát diện, mà một khi bị bệnh, liền hai cái giá tâm bừng bừng nhi tử đều không đè ép được. Bây giờ ngươi Nhạc quốc bên trong đoạt chính tranh càng ngày càng nghiêm trọng, ngược lại muốn nhìn một chút ngươi làm sao bây giờ, thực sự là chơi với lửa có ngày chết cháy a. Mà ta Sở quốc sẽ không có như vậy gánh ưu, thái tử vị vững chắc không gì sánh được. Ninh Nguyên Hiến nói, Sở quốc thái tử thực sự là tư thế oai hùng bừng bừng, nhường yêu thích. Nhưng về sau, hắn cũng không được giới thiệu Ninh Chính. Ninh Chính chỉ có một người yên lặng quỷ tỏa ở một bên, phảng phất người ẩn hình một dạng. Sở quốc thái tử nói, vị này chính là Nhạc vương vị nào Kỳ Lân, hắn hỏi đến phi thường thân cận, nhưng xem như là nhất chủng châm chọc. Ninh Chính cho tới bây giờ đều không có lộ diện qua, sở dĩ làm Nhạc vương nhi tử, hầu như không người nhận thức. Ninh Nguyên Hiến rũ xuống thủ không nói, vẫn không có hướng người giới thiệu Ninh Chính ý tứ. Ninh Chính tiến lên khom người bái hạ nói, bái kiến Liêm thân vương, bái kiến Sở vương, bái kiến Sở thái tử, tại hạ Ninh Chính. Liêm thân vương gật đầu biểu thị đáp lễ. Sở vương liền phảng phất không có nghe được, Sở quốc thái tử bưng ly rượu lên ý bảo một cái. Nhưng về sau, Ninh Chính lại một lần nữa làm người trong suốt. Nửa canh giờ sau, cả tràng tiệc rượu tan rã trong không vui. Cả tràng yến hội, Ninh Nguyên Hiến triệt để diễn dịch một cái cô đơn người, từ đầu tới đuôi đều một lời không phát. Mà Sở vương tùy thời phát sinh dũng cảm cười to thanh âm, hợp với quát vài ly rượu, cũng đem một cái thắng lợi người diễn dịch vô cùng nhuần nhuyễn. Sáng sớm ngày kế tam vương tế thiên trời làm mỹ, hôm nay khí trời phi thường tốt. phi thường thích hợp biên cảnh cùng đi săn. Nhưng về sau, Liêm Thân Vương lại một lần nữa đọc biên cảnh cùng đi săn cụ thể điều khoản. Nhạc Vương, ngươi xác định xuất động 2.000 quân đội Sở Vương. Ngươi xác định xuất động 5.000 quân đội hai vị đại vương gật đầu. Thua người. Công khai chịu nhận lỗi. Cắt nhường biên cảnh 20 dặm. 23 pháo đài. Đền tiền 800.000 kim tệ hai vị đại vương lại một lần nữa xác nhận. Chư quốc sứ thần cứ việc đã biết lần này biên cảnh cùng đi săn nội dung cụ thể. Nhưng lại một lần nữa nghe được vẫn cảm thấy phi thường sai lầm. Nhạc quốc cái này cắt thịt lấy máu cũng quá rõ ràng a. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy ngồi xe tới quân đội. Không được áo giáp. Không được cầm binh khí. Liền đường đều không nhúc nhích này. Thực sự là thua thiệt trầm lãng có thể tìm được cái này 2.000 cái không có chút giá trị nào phế vật làm pháo hôi a. Như đây, Sở Nhạc hai vị quân vương biên cảnh cùng đi săn chính thức bắt đầu. Thiên hạ nhân chứng hơn 1.000 danh các quốc gia sứ thần. Dồn dập ở đài cao liền ngồi. Nhân chứng lúc này đây biên cảnh cùng đi săn. Lần trước Ninh Nguyên Hiến cùng Ngô Vương biên cảnh cùng đi săn cũng là như vậy. Sở Vương nhìn thấy chính mình nhất phương quân dung tư thế oai hùng bột phát, đằng đằng sát khí. Tức thì trong lòng hắn dũng cảm. Cười to nói. Nhạc Vương hiền đệ. Nghe nói ngươi nhất quán tới an hiểu đánh cờ. Lần này cùng đi săn. Không bằng tới trước một hồi ván cờ như thế nào lời này vừa ra. Mọi người không khỏi kinh ngạc. Nhạc Vương an hiểu đánh cờ, nhưng không có nghe nói Sở Vương cũng tốt này đạo a. Ninh Nguyên Hiến ăn mặc thật dày bông phục. Khẽ cau mày nói. Vương huynh. Lần này biên cảnh cùng đi săn lên. Không có văn săn à. Sở Vương cười nói. Lưỡng quân chém giết đối chọi. Cần thời gian chuẩn bị. Cái này nhàn dối cũng là nhàn dối. Ta nghe nói hiền đệ là đại quốc thủ. Để chúng ta đệm nhất điếm tràng tử. Miễn cho chư vị đợi quá mức với buồn chán. Biên cảnh cùng đi săn điếm tràng cũng rất bình thường. Ninh Nguyên Hiến liền hoan hỉ nhất vui mừng chơi cờ đánh cờ. Ninh Nguyên Hiến nói. Nhưng là thân thể ta có chút không khỏe. Không bằng đến đây thì thôi. Thái độ này phảng phất triệt để cam chịu. Hận không thể lập tức kết thúc biên cảnh cùng đi săn. Kết thúc nhục nhã. Phản hồi quốc nội. Sở Vương nói. Không vội không vội. Nhạc Vương hiền đệ tài đánh cờ vượt qua ta đâu chỉ thập bội ngươi nhất định là tất thắng. Ta gần nhất đạt được một cái tàn cục. Tìm khắp sở quốc cảnh nội tất cả cờ vây cao thủ. Dĩ nhiên không có người nào có thể phá giải. Ta muốn đến Nhạc Vương hiền đệ là quốc thủ a. Ta đây liền hướng ngươi thỉnh giáo nhưng về sau. Sở Vương lớn tiếng nói. Bày cục tức thì. Một cái ván cờ xuất hiện ở Ninh Nguyên Hiến trước mặt. Mặt khác một cái bàn cờ to lớn xuất hiện ở nơi sân trung ương có chừng mấy chục mét cao thấp. Phía trên mỗi một cái quân cờ. Đều lớn vô cùng. Khiến cho tại chỗ hơn 1.000 danh nhiều quốc sứ thần đều có thể thấy rõ rõ ràng ràng. Nhạc Vương Ninh Nguyên Hiến chỉ nhìn liếc mắt, liền tê cả da đầu. Đây là thiên tàn cục, hắn căn bản giải khai không được, đã thử qua đã nhiều năm. Mà ở chàng nhiều quốc sứ thần cũng không khỏi trong lòng oán thầm. Sở Vương ngươi thực sự là đắc thế không tha người. Chẳng những muốn ở quân chiến trên nghiền ép tàn sát Nhạc Quốc. Hơn nữa còn muốn ở văn săn trên khi dễ Nhạc Vương cái này thiên tàn cuộc quá có tiếng. Ở đây hầu như từng cái cờ vây yêu thích người đều nếm thử giải khai, nhưng hoàn toàn không hiểu. Sở Vương khom người nói. Nhạc Vương hiền đệ. Ta đây là thật tình hướng ngươi thỉnh giáo a lần này đánh cờ. Hoàn toàn không ảnh hưởng biên cảnh cùng đi săn thắng thua. Ta cầm cờ đen. Ngươi cầm cờ trắng như Nhạc Vương hiền để ngươi có thể thắng ta. Giúp ta phá giải cái này tàn cục. Ta tự mình làm ngươi đánh bê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Như thế nào Sở Quốc Thái tử nói. Như Nhạc Vương bệ hạ không thể phá giải. Vậy cũng xin ngài cho ta phổ vương đánh bê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Ninh Nguyên Hiến trong lòng bất đắc dĩ. Nếu là hắn có thể giải lời nói, mấy năm trước liền giải khai, hà tất chờ tới bây giờ. Sở Vương lại một lần nữa khom người nói. Nhạc Vương hiền đệ, ngươi là nổi danh đại quốc thủ, chính là thử một lần đều không đáp ứng sao? Này lúc Sở Quốc Lễ Bộ Thị Lang nói, đại vương cần gì phải làm khó dễ Nhạc Vương đâu, Nhạc Vương mới vừa bệnh nặng khỏi hẳn a. Lời này vừa ra, toàn trường dồn dập gật đầu nói phải. Ninh Nguyên Hiến giận dữ, ngươi Sở Quốc đây là ý gì? Nói là ta chúng phong hư đầu óc, đầu não đã không tỉnh táo, cho nên sợ rụt rè, liền nếm thử một cái cũng không dám sao? Trong nháy mắt, Ninh Nguyên Hiến bị đỉnh ở giữa không trung. Bằng lòng đi, lại phải thua không thể nghi ngờ. Không đáp ứng đi, lại sẽ bị người cho rằng chúng phong hư đầu óc. Hắn nhất quán tới là lấy quốc thủ tự cho mình là. Nếu như ở cờ vây trên bị Sở Vương ức hiếp, vậy thì thật là vô cùng nhục nhã. Mà Trầm Lãng trong lòng cười nhạt. Sở Vương ngươi cái này tính tình thật đúng là bị ta mò xuyên thấu qua thấu a. Đem không được ngươi mạch, ta cũng không làm thú y. Cái này thiên tàn cuộc quá có tiếng, cũng là theo thiên nhai hải các truyền tới. Thiên hạ cờ vây cao thủ, không người có thể giải. Đương nhiên Trầm Lãng cũng hoàn toàn không giải được. Thế nhưng, hắn trí não có thể giải a? Chọn tiêu hao mười mấy cái tiếng đồng hồ, trí não tiến hành hơn 1000 loại này nếm thử, rốt cuộc phá giải cái này thiên tàn cục. Tức thì Trầm Lãng ra khỏi hàng khom người nói, Sở Vương, chính là thiên tàn cục, cần gì phải Nhạc Vương bệ hạ tự mình động thủ đâu? Ninh Chính điện hạ là được. Này lúc Ngũ Vương tử Ninh Chính nói, Phụ Vương, nhi thần nguyện ý thay Phụ Vương đánh cờ. Mọi người kinh ngạc, đây cũng là một cách biện pháp. Dù sao cũng là muốn thua, Ninh Chính thua sẽ không có như vậy ném. Dù sao lần này biên cảnh cùng đi săn hắn là tới chịu tiếng xấu thay cho người khác, lập tức phải bị lưu vong, nhiều thua một hồi cờ cũng không có gì. Cái này thiên tàn cục, vô số quốc thủ đều giải khai không được, huống chi ngươi chính là Ninh Chính, một cái phế vật vương tử đây. Trầm Lãng nói, nói tốt, như Ninh Chính điện hạ phá giải thiên tàn cục, thắng Sở Vương bệ hạ, cái kia Sở Vương ngài cần phải cho ta ra đại vương đánh bê. Hừ, u vinh, quy quy, u Sở Quốc thái tử muốn hát đáp lại a. Được ai, Nhạc Vương như thắng cha con ta vì hắn đánh bê. Hừ, u vinh, quy quy, u hát. Sở Vương ha ha cười nói, đã Nhạc Vương hiền đệ thân thể có bệnh, vậy để cho nhi tử thay thế cũng là có thể, chỉ bất quá thua về sau. Đánh bê. Hừ, u vinh, quy quy, u. Một chuyện cần phải Nhạc Vương tự mình động thủ, người khác không thể làm thay. Như thế nào? Ninh Nguyên Hiến nói. Một lời đã định, Sở Vương nói. Một lời đã định, nhưng về sau Ninh Chính đi lên đài cao, thay thế Ninh Nguyên Hiến chơi cờ. Mà bên kia cũng từ Sở Quốc thái tử thay thế Sở Vương chơi cờ. Dù sao Sở Quốc bên kia người nào hạ đều giống nhau, đây là thiên tàn cục, mấu chốt là xem quân trắng như thế nào phá cục. Hai vị quân vương con một bên bình kịch, bên kia bàn cờ lớn lên, đồng bộ bình kịch, coi như là loại khác hiện trường phát sóng trực tiếp. Mọi người buồn ngủ, nguyên do bởi vì cái này ván cờ đã định trước. Bao nhiêu năm cái này ván cờ đều không người có thể giải. Ninh Chính coi là trên cái gì, nhưng mà vẹn vẹn nhất khắc chung sau, mọi người hoàn toàn không có buồn ngủ, bởi vì ván cờ đại biến, Ninh Chính bên này lại muốn thắng cái này. Điều này sao có thể à? Cái này thiên tàn cuộc quân trắng phải thua, rõ ràng vô giải à? Nhiều thiếu đại quốc thủ dốc hết tâm huyết đều không thể phá giải, đây chính là thiên nhai hải các tàn cuộc a. Ninh Chính dĩ nhiên phá giải lại muốn thắng. Sử thượng tối cường người ở rể 44 chương 430 cùng đi săn quyết chiến theo cuộc cờ thâm nhập. Sở Quốc thái tử dần dần có chút hoảng sợ. Cái này cùng trong trí nhớ cuộc diện không giống với a. Tiếp ván cờ phải làm gì à? Mặc dù hắn mặt ngoài trấn định, thế nhưng nội tâm đã có chút loạn. Sở Vương không khỏi hướng bên trên mưu sĩ nhìn lại. Cái này sự tình chính là cái này mưu sĩ lựa ra, mục đích là muốn vào một bước đả kích Nhạc Vương Ninh Nguyên Hiến tôn nghiêm.